Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, người là đẹp nhất. Diệp Thiên rất bội phục Nhan Như Tuyết hiệu suất làm việc. Mấy phút thì nghĩ ra 3 trang giấy A4 hợp đồng hiệp nghị. Nhìn lấy hiệp nghị phía trên từng cái quy định. Diệp Thiên càng xem, mày nhíu lại đến càng chặt. Nhan Như Tuyết tâm thần run lên, nàng nghĩ ra hiệp nghị, bên trong mấy đầu xác thực rất khắc nghiệt, giấy trắng mực đen viết bảo tiêu lúc ăn cơm không cho phép bẹp miệng, giải cỡ lớn lúc không cho phép phát ra tiếng hừ hừ loại hình. Phần này hiệp nghị cần phải đổi cái tên, gọi là ưu tú lão công dưỡng thành ký. Diệp Thiên híp mắt, nghiêm túc nói, ngươi đây có phải hay không là chọn lựa bảo tiêu? Tuyển lão công đều không ngươi loại này hà khắc tiêu chuẩn. Đang lúc Nhan Như Tuyết chuẩn bị thỏa hiệp, làm ra nhượng bộ lúc, Diệp Thiên lại nhấc bút lên, xoát xoát xoát viết xuống chính mình tên. Mình cũng là có công việc đàng hoàng người. Diệp Thiên đem bút hướng trên bàn quăng ra, ngã chỏng vó lên trời nằm trên ghế salon, duỗi người một cái, thật sâu cảm khái. Nhan Như Tuyết nghiêm mặt nói, ngươi đi sát vách đợi, có việc, ta sẽ bảo ngươi, không phải nói 20 giờ thiếp thân bảo hộ sao? Nhan Như Tuyết ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ Diệp Thiên, ngươi, đến sát vách đi, Tô Thư Ký Hội mang ngươi làm hắn tay tục, ngươi rốt cục nói một câu hoàn chỉnh lời nói, ông trời a, ta nhìn thấy kỳ tích sao? Diệp Thiên thở dài ra một hơi, ra vẻ khoa trương, tò mò hỏi, cái nào Tô Thư Ký? Vóc người đẹp không tốt, khuôn mặt xinh đẹp không? Nhìn thấy Nhan Như Tuyết ánh mắt lộ ra đóng băng vạn dặm hàn khí. Diệp Thiên bất đắc dĩ im miệng không nói, ta không yên lòng ngươi nha. Mọi cử động bị người nhìn chằm chằm, nói chuyện, Diệp Thiên nâng lên màu trắng một mình ghế sofa. Phóng tới hình vòng cột đèn dưới, liền giày cũng không thoát, thì đạp lên, thân thủ tại chụp đèn bên trong vuốt ve. Hiện tại Nhan Như Tuyết, giết Diệp Thiên tâm, đều có, cái kia một mình hình trái tim ghế sofa, là theo châu Âu nhập khẩu đến, giá trị 100.000 hoa hạ tệ, thuần thủ công chế tạo hàng mỹ nghệ, nhưng bây giờ thế mà bị Diệp Thiên vô cùng bẩn dày dẫm lên. Đang lúc Nhan Như Tuyết muốn lúc bộc phát, Diệp Thiên nhảy xuống ghế sofa, trong lòng bàn tay nắm một cây kim lỗ camera. Nhan Như Tuyết mặt lộ vẻ kinh ngạc, đại mi nhíu lên, là ai lá gan như thế, lại dám giám thị chính mình. Diệp Thiên cười đắc ý, đưa lưng về phía Nhan Như Tuyết, trong đôi mắt dâng lên hai đạo màu vàng hỏa diễm. Tại thiên nhãn thông bao phủ phía dưới, toàn bộ văn phòng không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Hoặc là bị phóng đại, hoặc là bị áp xúc. Bất luận cái gì một chỗ chi tiết đều vô cùng rõ ràng thu vào Diệp Thiên trong mắt. Nơi này cũng có, nơi này còn có, ta đi, còn có một cái, chỗ đó cũng có, Diệp Thiên bóng người. Tại Nhan Như Tuyết trong văn phòng giống như quỷ mị xuyên qua. Mỗi câu nói vừa xong, trên tay thì thêm ra một cái camera hoặc là máy nghe trộm. Những thứ này camera lắp đặt đến vô cùng bí ẩn. 360 độ không góc chết bao trùm toàn bộ văn phòng. Mà mặt bàn, giá sách, bàn trà, ghế, những địa phương này đều lưu lại Diệp Thiên đen xì dấu chân. Sau 3 phút, Diệp Thiên gọi ra một ngụm chọc khí, đem trên tay 15 cái camera, hai cái máy nghe trộm đặt ở Nhan Như Tuyết trên bàn công tác. Nhan Như Tuyết mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không truy cứu nữa Diệp Thiên làm bẩn các loại thiết bị ác liệt hành động. Rốt cục giải quyết, Diệp Thiên nhìn qua Nhan Như Tuyết, chờ đợi nghe được Nhan Như Tuyết ca ngợi. Nhan Như Tuyết xoay chuyển ánh mắt, ta muốn biết là ai làm tay chân, ngươi muốn ta đi điều tra. Nhan Như Tuyết, một tiếng, sớm biết ngươi có ý nghĩ này, ta tuyệt sẽ không đem camera lấy ra. Ta đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Diệp Thiên khóc không ra nước mắt, vốn định biểu hiện tốt một chút, không nghĩ tới lại cho mình gia tăng lượng công việc, lên án lấy Nhan Như Tuyết. Người cái này vạn ác nhà tư bản, liền sẽ tìm kiếm nghĩ cách nghiền ép ta loại này hạ tầng lao động nhân dân. Nhan Như Tuyết nói, năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngươi đã ký hiệp nghị, nếu như trái với điều ước là muốn, được, chờ ta tin tức tốt đi. Diệp Thiên phất phất tay, đi ra ngoài, hắn là một khắc cũng không muốn đợi tại Nhan Như Tuyết bên người. Cái này lãnh diễm mỹ nữ tổng giám đốc, không chỉ có là băng mỹ nhân, càng là gian kế chồng chất, đã không thể trêu vào. Vậy liền cách xa nàng điểm, Diệp Thiên rời đi về sau, Nhan Như Tuyết đại mi nhăn lại, lẩm bẩm nói, hỗn đản này là làm sao phát hiện những thứ này camera. Ngoặc kép, phòng thư ký, cùng Nhan Như Tuyết văn phòng chỉ có cách nhau một bức tường. Diệp Thiên đứng tại phòng thư ký cửa, híp mắt, đánh giá Tô Tâm Di trên thân rung động lòng người phong cảnh. Một mặt tà ác biểu lộ, một chồng văn kiện theo Tô Tâm Di trên tay trơn rơi xuống đất. Nàng chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, thanh lý văn kiện, Diệp Thiên vừa tốt ở vào Tô Tâm Di mặt bên. Theo Diệp Thiên vị trí này nhìn sang, có thể vô cùng rõ ràng thưởng thức được Tô Tâm Di ngực nở mông cong dáng người. Thon dài cặp đùi đẹp căng cứng ra mê người đường cong. Còn có thể nhìn thấy theo áo sơ mi trắng hơi mở ra chỗ cổ áo. Cái kia trắng lóa như tuyết phong cảnh. Trong phòng bí thư chỉ có Tô Tâm Di một người. Máy đánh chữ phát ra vang lên sàn sạt. Là ngươi, chỉnh lý xong văn kiện. Đứng người lên Tô Tâm Di. Hết sức kinh ngạc nhìn qua Diệp Thiên. Nàng cũng không có chú ý tới Diệp Thiên trong mắt nóng rực quang mang. Lần nữa nhìn thấy ta, hài lòng hay không, có ngoại ý muốn, kích thích hay không? Diệp Thiên cũng không nghĩ tới Nhan Như Tuyết nói Tô thư ký thế mà chính là Tô Tâm Di. Một mặt nụ cười như ánh mặt trời, mặt ngoài người vô hại và vật vô hại, kỳ thực đầy bụng ý nghĩ tà ác ngắm nghía gần trong gang tấc Tô Tâm Di. Tối hôm qua Diệp Thiên từng cùng Tô Tâm Di từng có gặp mặt một lần. Lúc đó Tô Tâm Di một thân dây đeo váy đầm, thanh xuân tịnh lệ, sức sống bắn ra bốn phía, tươi mát nhỏ cùng thư quyển khí, tại nàng loại này nhẹ thục nữ trên thân hoàn mỹ dung hợp, cho Diệp Thiên lưu lại sâu sắc ấn tượng, mà trước mắt Tô Tâm Di thì là điển hình lãnh đạo mỹ nhân. Màu đen âu eo đồ công sở, áo sơ mi trắng, màu đen tiểu âu phục cùng đủ mông nhỏ váy ngắn, còn có màu đen đầu nhọn giày cao gót, cùng màu đen kính mát, không một chỗ không biểu hiện ra nàng gợi cảm động người khí chất. Cái này khiến Diệp Thiên không khỏi đem Tô Tâm Di cùng Nhan Như Tuyết. Âm thầm làm một phen so sánh, hai nữ đều là chế phục dụ hoặc, Nhan Như Tuyết quạnh quẽ, Tô Tâm Di lão luyện. Hai nữ đều đối Diệp Thiên có chí mạng dụ hoặc, người tốt, Tô mỹ nữ, ta gọi Diệp Thiên, lá cây Diệp, bầu trời Thiên. Diệp Thiên rất lịch sự hướng Tô Tâm Di vươn tay, Tô Tâm Di biểu lộ thong dong bình tĩnh, trên mặt có nghề nghiệp tính mỉm cười, cùng Diệp Thiên nắm chắc tay, làm Nhan Như Tuyết bạn thân, đồng thời còn là Nhan Như Tuyết thư ký. Mà người trước mắt này thì là Nhan Như Tuyết lão công. Về công về tư, Tô Tâm Di cũng không thể coi thường Diệp Thiên tồn tại. Nắm Tô Tâm Di mềm trơn như ôn hương mỹ ngọc tay nhỏ. Diệp Thiên không khỏi tâm thần rung động. Mẹ nó, cái này tay nhỏ xúc cảm. Quá mỹ diệu, nắm cái này tay nhỏ. Quả thực là một loại tuyệt không thể tả hưởng thụ. Đang lúc Diệp Thiên không tì vết mơ màng lúc, Tô Tâm Di lại là dùng lực đưa tay theo Diệp Thiên trong tay quất ra. Khuôn mặt ửng đỏ, trong lòng một trận trái tim loạn chiến. Nam nhân này xem ra không giống người tốt sao? Làm xấu, tà tà, tiện tiện, Tô Tâm Di hít sâu một hơi, đè xuống chính mình hoảng loạn tâm thần. Vừa mới Nhan Như Tuyết gửi tin tức cho nàng, bảo nàng chiếu cố một chút Diệp Thiên. Tô Tâm Di mặt ngọc ửng đỏ, vội vàng tập trung ý chí, ho nhẹ một tiếng, ta gọi Tô Tâm Di. Về sau tổng giám đốc ở công ty đi làm, ngươi an vị tại ta chỗ này đi. Diệp Thiên ha ha cười, tiểu sinh mới đến, về sau còn mời Tô mỹ nữ chiếu cố nhiều hơn. Tô Tâm Di tay trắng che miệng, bật cười, đừng gọi ta mỹ nữ, xin gọi ta Tô thư ký, hoặc là trực tiếp gọi tên ta. Người loại kia cách gọi, khiến người ta nghe thấy, sẽ châm biếm ta. Diệp Thiên cái hiểu cái không, a một tiếng, chất phác đàng hoàng nói, ngươi vốn chính là cái mỹ nữ nha, ta gặp qua trong nữ nhân, ngươi là đẹp nhất, lão bà ngươi ngay tại sát vách, ngươi không sợ nàng ăn dấm sao? Tô Tâm Di trịnh trọng sự tình hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?